Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, ban đầu kỹ năng đều không có thêm điểm A. Hắn chữa khỏi phục dụng ngươi điều chế ra được dược vật vẫn không có chuyển biến tốt đẹp tộc nhân. Vốn là lần này săn thú có 3 cái tộc nhân muốn chết. Tỷ hổ đứng tại đường huyền minh trước mặt. Giống như một bức tường thành, chặn tất cả áp lực, trước mặt cái kia dương nanh múa vuốt, phảng phất mãnh thú phụ thân Vu Y đột nhiên liền yên tĩnh trở lại. Mặt mũi tràn đầy rung động nói, hắn chữa khỏi tộc nhân nội thương, cái này sao có thể? Nội bộ chảy máu chỉ có thể dựa vào mạnh hữu lực khôi phục tính dược vật trợ giúp chủ nhân nhanh chóng khôi phục nội bộ thương thế. Nhưng chảy ra máu tươi lại không có cách nào giải quyết. Hoặc là tộc nhân nội tạng năng lực cường đại, cưỡng ép vượt qua được. Hoặc là cũng chỉ có thể chờ chết. Hắn làm sao làm được? Vu Y nói nhỏ, tỳ hổ nghe được loạn thất bát tao. Hoàn toàn không hiểu rõ. Đường huyền minh ngược lại là rất rõ ràng cái này cường tráng tráng kiện Vu Y nói là cái gì. Không khỏi có chút ngạc nhiên. Loại này hoang dã lạc hậu chi địa, Vu Y thế mà biết nội thương xuất huyết bên trong tình trạng. Mặc dù chỉ có thể dùng hắn nhất không hiểu phương thức đi trị liệu tại xuất huyết bên trong thời điểm cho người ta khôi phục khí huyết, khôi phục thương thế dược vật. Cái này rõ ràng để người đi chết. Hết lần này tới lần khác dựa vào nguyên thủy bộ lạc dã thú thể chất thường thường còn sẽ có 1-2 người sống qua tới. Đường huyền minh quả thực muốn vì cái này bộ lạc bên trong người mặc niệm. Vu Y một thanh xông lại, nắm chặt đường huyền minh tay, kích động nói, dạy ta có được hay không? Ta nhất định sẽ dụng tâm đi học. Bộ lạc hàng năm bởi vì nội thương mà chết đi người đều không ít. Nhìn lấy bọn hắn ở trước mặt ta kêu thảm chết đi. Ta hận không thể thụ thương chính là ta. Hết lần này tới lần khác ta bất lực, ta nghe nói qua đại hoang bên ngoài có cường đại y thuật. Có thể khởi tử hồi sinh, nhưng là ta học không đến a. Cái này thô hào hán tử trên mặt thậm chí có mắt nước mắt xẹt qua. Nội tâm của hắn rõ ràng không giống bề ngoài của hắn như thế thô hào. Cái này là chuyện nhỏ, mà lại không phải thời gian ngắn có thể liền tốt. Người trước cho ta hào hào tìm một chút, có thể ăn hạt giống cho ta xem một chút. Đường huyền minh, trong tay hạt giống có điểm giống hậu thế lúa mì, nghe có một cỗ đặc biệt mạch hương, nhưng khô quắt nhỏ bé, tuyệt không sung mãn, càng giống là hạt cỏ, mà không giống như là lúa mì. Cái này khiến đường huyền minh có chút hoài nghi, hắn có phải hay không tiếp xúc đến một cái giả hạt giống. Tỳ hổ nhìn xem đường huyền minh như vậy quan tâm mấy cái nho nhỏ hạt giống. Cau mày hồi tưởng, nói, kề bên này tựa hồ không có gì có thể dùng ăn thực vật. Nhiều nhất chỉ có một ít quả dại. Cái này một thanh vật cổ quái còn giống như là bộ lạc bên trong hài đồng ra ngoài hái trở về. Lúc ấy bọn hắn lung tung nuốt, thế nhưng là dọa chúng ta nhảy một cái. May không có trúng độc. Nhưng chúng ta cũng vì vậy bảo lưu lại một phần dạng này hạt giống. Đường huyền minh gật gật đầu. Tại cái này thiếu ăn thiếu mặc thời đại, hùng hài tử nhóm đối với đồ ăn khát vọng, để bọn hắn có can đảm nếm thử bất luận một loại nào nhìn qua có thể ăn quả. Mặc kệ cái kia quả vị đạo cổ quái, tại đói điều khiển, bọn hắn đều sẽ nếm thử một phen. Hoa nhi này cũng thật sự là đủ đầu sát. Cái gì cũng dám ăn. Tỳ hổ nghe không hiểu đường huyền minh nói đầu sắt là có ý gì. Một mặt nghiêm túc nói. Sau đó mấy cái kia bì hầu đều bị chúng ta hung hăng quất một cái. Về sau tuyệt đối không dám ở bên ngoài loạn ăn cái gì. Đường huyền minh khóe miệng co giật. Nhớ tới lúc trước hắn nhìn thấy bộ lạc bên trong tộc nhân giáo huấn những không nghe lời kia bì hầu. Tử. Nắm đấm phẩm chất cây gậy hung hăng rút. Cái kia thanh thế kinh thiên động địa. Đường huyền minh lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm quả thực trong gió lộn xộn. cho rằng đám người này dã man nhân muốn đem Hùng hài tử giết Tế Thiên. Kết quả càng làm cho Đường Huyền Minh sụp đổ chính là một đám Hùng hài tử kêu cha gọi mẹ thời điểm thậm chí còn tại lẫn nhau nháy mắt ra hiệu. Đầu sát lại kháng đánh. Loại này Hùng hài tử cũng là không có mấy người có thể chỉ. Dù sao 8-9 tuổi khoảng chừng liền bắt đầu tiến hành tẩy lễ. Có thể tu hành nghĩ hoàng pháp. Lực có thể gánh đỉnh bọn hắn nhục thân phòng ngự mạnh đáng sợ. Nói không chừng bộ lạc bên trong người trưởng thành thậm chí đem cuồng đánh Hùng hài tử coi như cho bọn hắn luyện thể. Đương nhiên, loại phương thức này là Đường Huyền Minh không dám lấy lòng. Đường Huyền Minh nhìn lấy trong tay hạt giống nổi lên khó. Hắn xem như minh bạch, nơi này nông nghiệp tích lũy cơ bản là không. Hết thảy động thực vật đều không có trải qua thuần hóa. Trái cây đắng chát không chịu nổi, mà lại trái cây còn rất nhỏ, chỉ có thể xem như đồ ăn vặt. Vậy coi như hắn muốn mạnh mẽ đi tìm lúa mì cùng lúa nước, tìm được cũng sẽ giống trong tay cái này một thanh hạt giống đồng dạng. Càng giống là hạt cỏ, không nói khó mà thành quy mô trồng, thu thập lại cũng không đủ một người trưởng thành ăn một bữa. Đại ăn hàng đế quốc nông nghiệp cũng không phải một ngày tạo dựng lên. Lúc ban đầu không có trải qua thuần hóa lúa nước lúa mì hạt giống tựa như là cỏ dại đồng dạng. Có thể chân chính dùng ăn rất ít. Thật đi trồng thực bọn chúng, sẽ chỉ là được không bù mất một việc. Tại bộ lạc trung nông nghiệp lịch sử phát triển kém quá nhiều. Không phải bọn hắn không đủ thông minh, sẽ không đi trồng, mà hiện tại thật không có cái gì xác thực có thể dùng cây nông nghiệp có thể trồng. Tại Đường Huyền Minh thời đại kia đối với cây nông nghiệp hạt giống cảm xúc không sâu. Dù sao đủ loại tử kinh đông đào bảo lục soát một chút. Dễ như trở bàn tay liền có thể tìm tới một mảng lớn. Lúa nước mẫu sinh ngàn cân tùy tiện, lúa mì mẫu sinh thấp hơn 500 cân đều thật không tiện nói chuyện. Nhưng kia cũng là trải qua nhân loại một đời lại một đời thuần hóa mà đến. Từ mấy ngàn năm thậm chí càng cổ xưa thời đại bắt đầu. Chọn lựa kết quả càng nhiều, trái cây càng lớn hạt giống gieo hạt. Một đời lại một đời cải tiến gen, tăng thêm về sau nghiên cứu khoa học kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh. Lần lượt xuất hiện lấy viên Android cầm đầu một đoàn nhân viên nghiên cứu khoa học. Lương thực sản lượng mới bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, cùng nguyên thủy chủng loại so ra. Quả thực giống như là hai cái giống loài. Hiện tại cho dù tìm tới lúa nước lúa mì chờ nguyên thủy chủng loại. Muốn bồi dưỡng cũng là một loại thiên phương dạ đàm. Muốn chân chính lớn quy mô trồng để bộ lạc rơi từ săn thú thu thập biến thành nông nghiệp đế quốc. Không có ngàn năm tiến hóa. Cũng không nên nghĩ, thật làm cho người cái bù thêm. Đường Huyền Minh có chút hối hận lúc trước không có học tập cho giỏi. Những này nông nghiệp phương diện tri thức hắn tiếp xúc qua. Nhưng tốt nghiệp về sau liền quên sau ót. Hiện tại chỉ có thể loáng thoáng nhớ kỹ một cái đại khái. Muốn hắn đến thực tế thao tác quả thực là làm khó. Đường Huyền Minh, ngươi về đến rồi. Thiếu nữ thanh âm thanh thúy đem Đường Huyền Minh từ trong trầm tư bừng tỉnh. A, tỷ hổ thúc thúc cũng tại a. Thiếu nữ thẻ lưỡi, có vẻ hơi ngại ngùng. Nhưng mặt hướng Đường Huyền Minh lúc, lại rất nhanh khôi phục. Vui sướng lôi kéo Đường Huyền Minh muốn đi, còn vừa cùng tỷ hổ chào hỏi, ta mang theo cái này tiểu tử ngốc đi ra xem một chút. Hổ thúc ngươi cùng Vu Y ra ra trò chuyện a. Tỷ hổ muốn mở miệng ngăn cản, Vu Y cũng một mặt lo lắng. Chuyện bây giờ đang thời điểm mấu chốt, bọn hắn cũng không hy vọng Đường Huyền Minh cứ như vậy rời đi. Đối với cái này ngây thơ hoạt bát tỷ tộc thiếu nữ, Đường Huyền Minh vẫn rất có hảo cảm, dù sao thiếu nữ này tại hắn gian nan nhất thời điểm cho hắn rất nhiều trợ giúp. Cho nên hắn giãy giụa lấy quay đầu, nói, đến tiếp sau sự tình ta sẽ thương lượng với các ngươi. Lời còn chưa dứt liền bị thiếu nữ dắt lấy đi, hung hãn thiếu nữ bất mãn nói lầm bầm, liền thích khoác lác,